Thánh Vương, chương 1217, kinh nghiệm chiến đấu sai tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1217, kinh nghiệm chiến đấu sai tới cực điểm. Sát sinh kiếm thuật Dương Kỳ ra chiêu ở cho. Khố thi triển ra, nhưng bằng quanh nên hắn có thế thành đều ngưng tụ đến cực điểm, lấp. G, kiếm thuật, mỗi chiêu trùng trùng điệp điệp, huyết sát thương khung, lạc nhật truy hỗn, tinh trầm đại lục, thiên sát cố tinh, ẩm tinh viên khuyết. Sát sinh vương kiêm đạo ở trong tay hắn được hắn ngưng luyện càng ngày càng thành thục. Vừa dối 18 đạo kiểm khí mênh mống thầm thầu vào trong kiểm khí của Dương Kỳ đã bị hắn xuất thủ chém giết, trong nháy mắt đã phá vỡ gian được đạo nhân, khi công cuộn trào xem lẫn hỗn động đại vương đan. Tư xê chết mất, chỉ là một chuẩn thần mà có thể chiến đầu với ta lầu như vậy. Đan được đạo nhân này hình như là chiến dấu lần đầu tiên trong đời. Mỗi chiêu hắn đều thúc giục toàn lực. Mỗi một chương đều có thần lục cuốn cuộn mà đến, nhưng lớn mà không ngưng kết lại, như hoa không quả, nhìn khi lãng cuốn cuộn, đánh cho bài sơn đảo hải, gió nối mấy phun nhưng khi đến bên người Dương Kỳ đều bị hóa giải hết. Hắn chẳng khác gì là ngàn cây bóng mà Dương Kỳ là một cây kim thật nhố, vố khống bất nhập, vố kiên bất tối. Hãy xem quyền pháp của ta dày. Đột nhiên gian được đạo nhân thi triển ra một bộ võ học. Đấy là một số võ học còn sót lại của đạo nhân trong thương cố đan vương điện trong trí nhớ của hắn. Một quyên đánh ra, quyên kinh biên thành một đoàn lớn oanh kích về phía Dương Kỳ. Si y suýt chút nữa Dương Kỳ đã cười thành tiếng. Quyền kinh này thật sự là quá kém. Mặc dù thần lực rất mạnh mẽ nhưng khi ngưng tụ lại không hợp lại được. Dương Kỳ cảm giác lúc ở trong thế tục khi hắn mơ. Y tu luyện được quyền kinh bách bộ thần quyền, thủ pháp tỉnh diêu đều mạnh mẽ hơn đạo nhân này rất nhiều. Đạo nhân này lần đầu tiên động thù với người khác mà vẫn còn như khi dưng dưng muốn giết chết hẳn, quả thực là làm cho người ta cười đến rụng răng. Hai tay hắn đưa một vòng, thi triển ra một đạo khi công mềm nhẹ. Hai tay liên tục biên hóa, xoay tròn thành rất nhiều hình dạng thái cực đố. Nhất thời thủ pháp tỉnh diêu đã hoàn toàn gối đoàn quyền kinh này lại thành một viên gian được nho nhỏ. Ồ ồ, ọ Dương Kỳ nuốt viên, gian được nho, nhố này xuống, nhất thời vừa. Tiên vào gian điên khi hải, toàn bộ thần lực không lố đã tràn vào bên trong giả thần cách, toàn bộ thần lực mà hắn tiêu hao cũng đã được bổ sung lại hết. Bản thân gian được đạo nhân chính là một viên gian được. Thần lực mà hắn công kích bị Dương Kỳ hóa giải chính là một luống gian khi. Đan khi này đi vào thần thê Dương Kỳ sẽ chuyển thành thần lực vô cùng mạnh mẽ, lúc đầu cũng tương đương với 2-3 năm thời gian Dương Kỳ khố tu thần lục. Lần đại bộ này, nhất thời toàn thận tinh khi thần của Dương Kỳ được một trận sảng khoái, tu vì ngày càng tăng thêm. Đáng chết, đan được đạo nhân tựa như đã học tập được thứ gì đó từ trong chiến đầu, đột nhiên hắn thu hết TH lực bản thân lại, không hề. Ên công nữa, bởi vì hắn cảm thấy nếu bản thân cứ tiên công như vậy tựa như càng lỗ thêm. Bản thân hắn không ngừng tiêu hao thần lực nhưng không thể đánh tới người đối phương được. Mà đối phương vẫn có thể chuyển hóa công kích thần lục của hắn, hấp thu gian khi dối bổ sung thần lục. Nếu cứ tiếp tục trong khoảng thời gian dài như vậy thì rất có thể hắn sẽ bị lật thuyền trong mương. Thần lục của ta mạnh mẽ hơn hẳn rất nhiều, tiêu tử này không thể làm khó để ta được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng hận, quả thật là kinh nghiệm chiến đấu của ta quá kém. Nhưng chỉ cần ta đi ra ngoài học tập vài 3 năm là có thể thành một nhân vật mạnh mẽ, đánh cho tiêu tử này không tìm được đống Tây Nam Bắc đầu. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ trong lòng gian được đạo nhân oán hận nối. Tiêu tử, người rất mạnh, quả thật là có tư cách làm bằng hữu với ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên thủ đi ra ngoài, như thế nào? Giờ ta cũng không cần người bối thường nữa, biến chiến tranh thành tơ lụa, người chỉ cần cho ta mấy viên giải độc đan trên người ngươi là được rồi. Dù thế nào thì ta cũng là tiền bối, ngươi phải biểu hiện lòng tôn kính với ta mới đúng chứ. Tiền bối, ngươi là tiền bối sao? Ta nói ngươi là gian được. Hợp tác à, bây giờ không cần nữa đâu. Ta sẽ cắn nuốt người, luyện hóa rối cố động thần cách vương cho ta. Chắc hẳn người đã biết tuy ta chưa tần thăng làm thần nhưng đã có ý chỉ cấp chỉ cao. Bấy giờ ta đang thiếu hụt rất nhiều thần lực để ngưng tụ thần cách vương mà thôi. Như thế nào? Dương Kỳ nở nụ cười. Ban đầu hắn vô cùng kiêng kỵ vơ. Y thần lục mênh mống trên thần thế gian được này. Nhưng sau khi chiến đầu hắn lại thấy kinh nghiệm chiến đầu của gian được đạo nhân sai tới cực điểm, không biết là nên khóc hay nên cười nữa. Tốt nhất hắn nên bắt tên có dầu lớn não nhố này hàng phục, một đường đi tới thần điện tầng thứ 9 xem trong đó có thứ gì không. Sát, Dương Kỳ lại xuất thủ lần nữa. Lần xuất thủ này hẳn vận dụng thần lực căn bản, vạn kiếp bất phối thế, thần cống cố lỗ, thần công đại mộ, tương thần trần ngục kính, 72 tuyệt học tố vương. Đột nhiên hắn thi triển ra, nhất thời sát chiêu tiên đến cuốn cuộn như trường giang dại hạ. Mỗi một chiêu của hắn đều ngưng tụ thần lực đến cực điểm, tạo thành lực sát thương rất lớn với đan được đạo nhân. Rầm rầm rầm, đan được đạo nhân vội vàng ngăn cản nhưng vẫn luống cuống tay trần. Bởi vì trong mắt hắn sát chiêu của Dương Ca, N ra đến làm hắn hoa cả mắt. Hắn không có chút kinh nghiệm nào, Lie, Ui U thần thế bị đánh cho thần lục tan rã. Khí công hộ thần, hắn rỗng lơn lên, đêm khi ảnh một lồng khi ngăn cản công kích của Dương Kỳ. N ế, tiếng, đột nhiên hai tay hắn biến đổi, cả người tản ra rối biên. Một nông, nhưng trên không trung vần còn sót lại rất nhiều tinh thể. Quần chặt lấy lồng khí của gian được đạo nhân, rắn nuốt voi. Bản về thuật cắn nuốt hấp thu thì khắp thiên hạ không thế có loại khi công nào có thế so sánh với thôn thiên đại đạo. Thiên thiên vương đã tạo ra đại dạo vô thương. Dương Kỳ đã tìm hiểu thầu. Lĩnh ngộ sâu sắc, sờ hương vô địch. Cố xả quần chặt lấy gian được đạo nhân, hắn chưa kịp phản ứng thì cố xả đã mơ miệng rối hấp thu thần lục mãnh liệt. Nhất thời thần lục cuốn cuộn hút vào trong thần thê Dương Kỳ rối bắt đầu chuyển hóa. Đấy là do gian được đạo nhân không biết vạn dụng thần lục. Lấy trình độ thần lực mạnh mẽ của gian được đạo nhân, thực ra chỉ ca hắn hơi biết một số pháp môn mạnh mẽ như khi kinh đinh ốc làm thần lực quấn quanh thành một chỗ thì sẽ không bị Dương Kỳ hấp thu, vững chắc như núi. Nhưng hiện tại thần lục tản loạn, căn bản không thế vận dụng được, chỉ biết huống thả, thu hối, oanh kích khố khan, quả thực chẳng khác gì một tiêu hải tư chưa từng học qua vô cống, đánh đấm loạn xạ hết lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tức giận gầm thét, cố gắng co rút thần lục lại nhưng không tác dụng chút nào, thần lục của hắn vẫn cuốn cuộn biến mất. Chỉ trong mấy hơi thở, Dương Kỳ càng ngày càng mạnh mà hắn càng ngày càng yêu đi. Thần lục của hắn tiên vào trong cơ thể Dương Kỳ rối chuyển thành lực lượng thần cách thuần khiết. Một đoàn giả thần cách dần dần ngưng tụ thành hình thế. Lần hấp thu này bằng lực lượng mấy năm khố tu ở thần giới của Dương Kỳ. Kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm thúc dục thần lục của người quả thật là quá kém. Nếu như người hiểu được một chút pháp môn thì không thế nào hút đi được. Ví dụ như phương pháp Phật môn kim cương chẳng hạn, ngưng tụ thần lực bản thân thành kim cương không thế dao động được. Hay như phương pháp không tương bản nhược, đưa thần lực thành vô hình vô dạng. Hay là giả là đạo gia Tiêu Dao, đưa thần lực thành trình độ thần long kiến thủ bắt kiến, có thế lơn có thế nhố. Như vậy ta dày sẽ không thế làm gì người được. Thần lục của người rất mạnh, ra vượt qua cả siêu cấp cường giả. Nhưng đáng tiếc người chính là một khối thiết thạch vần chưa được tinh luyện thành kim loại chứ đừng nói gì là diên thành một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén. Dương Kỳ nơ nụ cười. Hắn hóa thận thành hỗn độn cổ xạ quần quạnh thần. Đầu rắn khổng lồ nhìn gian được đạo nhân rối phát ra âm thanh tê tê chói tai vô cùng bên nhọn, hết sức kinh khủng và dữ tợn. Đan được đạo nhân chính là một mỏ quặng vạn niên hàn thiết nhưng hắn vẫn nhóm dịch lãng khách hong thát công. Thánh vương VIP Vandanin mộng nhập thần cơ chưa được tinh luyện thành kim loại, chưa được rèn rũa thành bảo kiếm sắc bén. Hắn lại bị Dương Kỳ bóc lột thậm tệ như vậy, đúng là thảm thảm thảm. Sát, người chết cho ta muốn tự bạo, hủy diệt người, cùng người đống quy vu tận. Trong ngọn lục nói chuyện, thần lục mênh mống trong cơ thể gian được đạo nhân vận chuyên mãnh liệt. T, ư bảo, người có cách tư bảo sao? Nối danh nhất chính là thiên ma giải thế đại pháp của ma đạo, dây chính là thuật tự bạo chính tống. Còn có sinh tử giải thoát thuật của đạo gia cũng là phương pháp tự bạo cường đại nhất, còn có linh hồn phả, vạn Phật tịch diệt của Phật gia, thậm chí còn có cả thiên địa hủy diệt thuật. Các loại thủ đoạn tụ bạo chính là thúc dục thần lục rối đánh chúng thần thế hoàn toàn nổ tung. Người căn bản không làm được. Cho nên đừng nối tới việc tự bạo, cho dù là nổ tung hóa được cũng phải có phương pháp. Nếu không tạo ra một hóa tinh hay pháo hoa thì không thể nổ tung được. Kinh nghiệm và cách vận dụng thần lục của người căn bản không thể tự bạo được. Đáng thương đáng thương, Dương Kỳ nở nụ cười. Hắn thi triển thần lực bản thần đảo loạn kết cấu thần lực của đối phương muốn tự bạo cũng không thế làm được. Trời ạ, đạo nhân này điên cuồng rỗng lên, tha ta đi, tha cho ta. Ta không muốn chết, không muốn bị người hút sạch thần lực đầu. Không thể tha cho ngươi được. Dương Kỳ nói, bí mật của ta chỉ có người biết. Nếu tin tức ta cố động thần cách vương truyền ra ngoài thì không biết sẽ có bao nhiêu người truy sát để lấy bí mật trên người ta dày. Thế giới này vô cùng tàn khốc, người không thế nào sống sót được đâu. Bấy giờ gian được đạo nhân hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Tuy thần lục của hắn khổng lồ nhưng cũng chỉ là một con heo mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa con heo mập này lại bị buộc chặt, chỉ có thế để người khác cắt lấy thịt, ngay cả tự sát cũng không làm được. Cứ như vậy Dương Kỳ hút hết thần lực, được khí của gian được đạo nhân. Thời gian cứ dần trôi, qua một canh giờ, hai canh giờ. Một ngày trôi qua, thần lục của đạo nhân dần dần suy yếu. Liên tục hấp thu hơn một tháng, đạo nhân kia đã biến thành một viên gian được giống như người cao ba tấc. Dương Kỳ khôi phục nguyên hình bản thân, một ngụm cắn nuốt xuống. Nhất thời gian được tiên vào sâu trong gian điền khi hải, thần lục điên cuống vận chuyển. Răng rắc một chút, chư thần ấn kỳ đã đánh tan gian được. Rốt cuộc hắn đã tu luyện thành công. Giả thần cách trong thần thê hắn đã kết tính lượng lớn, thần lục ốm trọn, thần cách to bằng một cái nắm tay đang dần dần ngưng tụ thành hình thế. Thần cách này như mộng như ảo, lốc ra ảnh sáng bảy màu sáng bóng, phong phạm vương giả hiện ra từ phía trên. Trong thế tục Dương Kỳ đã lấy được vô số thần cách. Nhưng những thần cách kia so với thần cách của hắn thì quả thực là quả nhố bé, độ thuần túy của thần lục khác nhau hoàn toàn. Hơn nữa càng lợi hại hơn chính là sau khi luyện hóa hỗn đốn đại vương đan này xong, thần cách của Dương Kỳ vẫn chưa ngưng tụ thành hình mà chỉ ngưng tụ hơn nửa. Nhưng hỗn độn đại vư, u 60 năm hàn khố tu ơ thần dơ, y 60 năm tu hà 60 năm tu hành của những người khác. G ấp thần lực nên 60 năm tu hành này tô. N của người khác, nói cách khác nếu như khố tu ở thần giới, e tăng thêm 600 năm. Cách chương.